Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 313, chương 313 Viêm Lai Thành nguy cơ giải trừ. Đường Thời cùng Viêm Tự thả ra phù văn sinh vật, xe mệnh nhện nữ, bất quá chỉ thả ra 4 con, hơn nữa vị trí phân tán, không dám để cho chúng nó tụ ở bên nhau, sợ lại hình thành khói độc liền phiền toái. Xe mệnh nhện nữ có cứng rắn xác ngoài, hơn nữa cả người có kịch độc, không tin hủ loại còn có thể ký sinh đến xe mệnh nhện nữ trên người tới. Độc bất tử nó, bởi vì hai chỉ nguy hiểm nhất bạo thực cự ma bị tiêu diệt. Cho nên mỗi một cái thức tỉnh giả binh lính đều chiến ý tăng vọt. Bù trừ lẫn nhau diệt này đó dị thú rất có tin tưởng, Đường Thời cùng Viêm Tự vốn dĩ không tính toán. Làm này đó binh lính nhúng tay, này đó dị thú đều bị hủ loại ký sinh, ở quá trình chiến đấu chung, vạn nhất ký sinh đến các chiến sĩ trên người, như vậy hậu quả sẽ thực nghiêm trọng, chính là bọn họ đã lao tới chém giết, tưởng ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể từ bọn họ, mặt khác sự tình, chỉ có thể chờ dị thú tiêu diệt lúc sau lại quyết định chiến đấu vẫn luôn từ giữa chưa chém giết. Đến buổi tối. Viêm Lai Thành bên này có Đường Thời, Viêm Tự, Long Miên, Tần Liệt, Chiến Dung 5 người gia nhập, áp lực tức khắc giảm bớt không ít, ngay cả hai chỉ nguy hiểm bạo thực cự ma cũng là từ bọn họ giải quyết. Lúc sau sẽ giúp vội rửa sạch dư lại không nhiều lắm dị thú. Thắng lợi đang nhìn, thảm thiết chiến đấu mãi cho đến trời tối mới kết thúc. Dị thú bị giết sát, trốn. Thẳng đến Viêm Lai Thành ngoại không còn có một con tồn tại dị thú mới thôi, Tam Thúc cười ha ha lại. Đây nghênh đón Đường Thời đám người. Các ngươi thật là Viêm Lai Thành cứu tinh a, trở về quá kịp thời. Chém giết trở về thức tỉnh giả binh lính, hộ giáp thượng đều là vết máu. Nhưng bọn hắn một đám đều thực hưng phấn. Viêm Lai Thành nguy cơ rốt cuộc giải trừ. Bọn họ an toàn, như vậy phấn chấn nhân tâm sự tình. Có thể nào không cho bọn họ cao hứng, càng làm cho bọn họ kích động chính là, này 5 người cường đại, bọn họ chính là liền bạo thực cự ma cũng không sợ người, Viêm Tự cùng Đường Thời lại không có Tam Thúc như vậy cao hứng. Tam Thúc thấy bọn họ nhìn những cái đó đầy người vết máu chiến sĩ nhíu mày. Cảm thấy khó hiểu, làm sao vậy, Viêm Tự đem Tam Thúc đưa tới yên lặng địa phương. Đem hủ loại sự tình cùng Tam Thúc nói, cũng nói ký sinh cùng truyền bá con đường, Tam Thúc cao hứng tâm tình nháy mắt bị rót một chậu nước lạnh. Hắn biểu tình ngưng trọng hạ lệnh, làm các chiến sĩ đi rửa sạch chiến trường, mỗi người đều phải mang bao tay cùng khẩu trang, không được chạm vào dị thú vết máu, đem dị thú thi thể chất đống đến cùng nhau, phóng hỏa đốt cháy rớt vội xong này đó lúc sau. Lại làm tham gia chiến đấu thức tỉnh giả binh lính, thống nhất đến đơn độc quân doanh đi, không có mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tự mình ra ngoài, Tam Thúc yêu cầu đem chuyện này mau chóng báo đi lên. Liền không bồi Đường Thời bọn họ hồi Viêm gia, làm Viêm Tinh dẫn bọn hắn trở về, Tam Thúc trực tiếp đi Viêm gia quân đoàn tổng bộ, muốn đem chuyện này tự mình báo đi lên, buổi chiều thời điểm. Viêm Lai Thành ngoại chuyện tới long tiếng huýt gió, Viêm gia quân đoàn tổng bộ nghe được rành mạch, không chỉ có như thế, ngay cả tầm nhìn thuật mặt khác hai cái nơi tụ tập phòng họp cũng đều nghe được. Phi thường rõ ràng, Viêm Lai Thành nội rất nhiều gia pha lê đều bị làm vỡ nát. Khoảng cách xa hơn một chút, cũng xuất hiện vết rạn nghe được long khiếu thanh âm. Tầm nhìn thuật cao tầng đầu tiên là sửng sốt. Theo sau liền nổ tung nồi, Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cao tầng, đối Long Miên sự đều rất rõ ràng, bọn họ cơ hồ lập tức liền kết luận, là Long Miên tới, Long Miên ở trợ giúp Viêm Lai Thành chiến đấu, cái này làm cho Sương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành cao tầng phi thường bất mãn. Bọn họ vẫn luôn yêu cầu, làm có được cự Long huyết mạch Long Miên, chi viện Sương Hoa Thành, Sương Hoa Thành là Tân Đô. Cần thiết muốn lấy Sương Hoa Thành an nguy cầm đầu, nhị thúc một câu không nói. Nhìn bọn họ tranh luận, chờ bọn họ xảo mệt mỏi, mới mở miệng nói, Long Miên là chính mình, hắn không chịu bất luận kẻ nào hiếp bức cùng mệnh lệnh. hắn có nguyện ý hay không đi Xương Hoa Thành tăng viện. Kia cũng chỉ có thể từ chính hắn quyết định, ta không có cách nào thế hắn làm chủ, vẫn luôn ở Lạc Xuyên Thành tọa trấn Lạc Hoa Thanh. Ra mặt rốt cuộc không có hậu đến mượn từ Long Miên thân thế tới nói sự. Liên tính hiện tại dọn ra Long Miên thân thế kia lại như thế nào? Long Miên không hướng về Lạc Xuyên Thành, Lạc gia chỉ biết càng thêm mất mặt, cho nên Lạc Hoa Thanh lựa chọn trầm mặc, cũng che giấu Long Miên thân phận Xương Hoa Thành một người cao tầng. Đột nhiên hỏi nhị thúc, ta từng nghe nói, lần trước Viêm Lai Thành ở đối kháng thú tộc thời điểm, xuất hiện một vị đến không được người, không chỉ có tài bắn cung lợi hại, chiều dài cánh, lại còn có thể thay đổi ban ngày đêm tối. Viêm Minh Khánh đại thống soái, chuyện này có phải hay không thật sự? Lúc ấy Chiến Dung làm trò như vậy nhiều người mặt sử dụng tinh linh chi lực. Muốn giấu người tai mắt trên cơ bản không có khả năng. Hắn tồn tại sớm đã truyền tới Xương Hoa Thành cùng Lạc Xuyên Thành lỗ tai. Chẳng qua bọn họ chỉ biết có như vậy một người, lại không khớp hào, không biết là ai, không đợi nhị thúc mở miệng, một khác danh cao tầng cũng nói. Không chỉ có như vậy một người, lại còn có thể nghe hiểu thú ngữ người. Chẳng lẽ tên kia có được kim quang cùng hắc quang hỗn hợp huyết mạch thức tỉnh giả? Bị Viêm Lai Thành được đến. Nhị thúc biết, bọn họ hiểu lầm, lần đó tại dã ngoại thức tỉnh huyết mạch chi lực. Xuất hiện cột sáng bày biện ra một nửa kim sắc một nửa màu đen người. Là Đường Thời, mà không phải Tần Liệt. Bọn họ vài người thật là thân phận. Tam thúc đã cùng nhị thúc nói, nhị thúc khiếp sợ có thể nói không nhỏ, bọn họ ở tại Viêm gia lâu như vậy, hắn cư nhiên hoàn toàn không có phát hiện, bọn họ cư nhiên đều là huyết mạch thức tỉnh giả, có thể thấy được bọn họ che giấu năng lực có bao nhiêu cường. Xương Hoa Thành trong phòng hội nghị, một người thẩm phán viên, thanh âm lạnh băng nói, có được siêu cao tài bắn cung, chiều dài cánh. Người này hẳn là tinh linh tộc người, có thể cùng thú tộc câu thông, nghe hiểu được thú ngữ, người này nên là thú linh tộc người, xem thực lực của bọn họ, huyết mạch hẳn là tương đương thuần tịnh vốn đang ở phòng đoán cao tầng. Vừa nghe thẩm phán hội người ra tiếng, hơn nữa vẫn là phi thường khẳng định nói ra hai người thân phận. Cái này toàn bộ cao tầng càng là nổ tung chảo tinh linh tộc người cùng thú linh tộc người. Kỳ thật cũng không hiếm thấy, Xương Hoa Thành cũng có, nhưng là, huyết mạch thuần tịnh người lại rất thiếu, huyết mạch thuần tịnh độ, đại biểu chính là ngươi có thể khai quật huyết mạch tiềm năng nhiều ít. Huyết mạch càng thuần tịnh, có được thực lực đem càng cường, nhị thúc nhìn thoáng qua cái kia người nói chuyện. Chỉ thấy hắn một đầu màu đen thẳng phát, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh băng cùng nhị thúc đối diện. Hoàn toàn không sợ nhị thúc thân là một cái S cấp nơi tụ tập đại thống soái thân phận. Đây là thẩm phán viên có được kiêu ngạo, bọn họ cường đại, cho nên bọn họ tự tin, không e ngại bất luận kẻ nào, một người cao tầng cảm xúc kích động. Thanh âm đều đang run rẩy. Viêm Minh Khánh đại thống soái, Viêm Lai Thành chẳng lẽ muốn đem này hai gã huyết mạch thức tỉnh giả? Không, ba gã. Còn có được thượng cổ cự long huyết mạch Long Miên. Chẳng lẽ các ngươi tưởng đem ba gã huyết mạch thức tỉnh giả tất cả đều nạp vì mình có? Viêm Lai Thành cao tầng vừa nghe, cũng tất cả đều hai mắt tỏa ánh sáng, biểu tình kích động, phải biết rằng lúc trước vì tranh một người huyết mạch thức tỉnh giả. Bọn họ chính là hao hết tâm tư, hiện tại lập tức ra tới ba gã. Sao có thể không tranh? Sao có thể không đoạt? Nhị thúc thấy bọn họ rốt cuộc đem đầu mâu nhắm ngay Viêm Lai Thành. Ra tiếng nói, các ngươi có phải hay không lầm phương hướng rồi? Chúng ta tụ ở chỗ này, không phải vì tranh luận huyết mạch thức tỉnh giả thuộc sở hữu vấn đề. Mà là như thế nào giải quyết vây thành chi vây, ngươi đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Một cái nơi tụ tập có được huyết mạch thức tỉnh giả nhiều ít. Trực tiếp quan hệ đến nơi tụ tập tồn vong. Hiện tại, các ngươi Viêm Lai Thành có được nhiều như vậy át chủ bài. Còn sợ cái gì bạo thực cự ma cùng dị thú? Hôm nay chuyện này cần thiết hảo hảo nói chuyện, Xương Hoa Thành cao tầng không vui. trực tiếp muốn đem vấn đề này mở ra nói, nhị thúc câm miệng không nói. Tùy ý bọn họ khắc khẩu. Không bao lâu, một cái đưa tin binh gõ khai văn phòng cửa phòng, biểu tình kích động nói. Báo cáo, hai chỉ bạo thực cự ma, đã bị tất cả tiêu diệt. Đại thống lĩnh đang ở tổ chức nhân thủ đối vây thành dị thú tiến hành phản kích. Đây là tam thành hội nghị quy củ, tình hình chiến đấu đều là công khai hội báo. Như vậy ba cái nơi tụ tập liền có thể rõ ràng biết đối phương nơi tụ tập tình huống, nghe được tin. Tức như vậy, nhị thúc rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, cùng dị thú so sánh với bạo thực cự ma mới là uy hiếp lớn nhất. Viêm Lai thành bên này phòng họp, không khí đã xảy ra thay đổi, mỗi người trên mặt đều có tươi cười. Bọn họ rốt cuộc đem tâm phóng tới trong bụng, cùng Viêm Lai thành không khí vừa lúc tương phản. Là Xương Hoa thành cùng Lạc Xuyên thành, bọn họ đầu tiên là ngốc lăng, theo sau là không thể tin được, lúc sau là phẫn nộ, cuối cùng trực tiếp tạc, có cao tầng trực tiếp liền chất vấn nhị thúc, kia mấy cái huyết mạch thức tỉnh giả rốt cuộc là ai? Có phải hay không bọn họ trợ giúp Viêm Lai thành giải quyết chuyện này? Nhị thúc tuy rằng trên mặt không hiện, trong lòng cũng là cao hứng, bạo thực cự ma rốt cuộc bị tiêu diệt. Hắn biết Viêm tự đã trở về chính là, đưa tin binh phía trước liền tới hội báo. Bất quá nói cũng chỉ là Viêm tự đã trở lại, những người khác tên đều không có đề. Ở đây mọi người vừa nghe là Viêm gia người, cũng đều không có hỏi nhiều. Không nghĩ tới, làm cho bọn họ nhất để ý vài người. Liền tại đây một nhóm người giữa, mặt khác hai cái nơi tụ tập ép hỏi Viêm Lai thành mấy cái huyết. Mạch thức tỉnh giả thân phận. Viêm Lai thành cao tầng lại há có thể nhậm người tới thọc gậy bánh xe. Tuy rằng không biết này mấy cái huyết mạch thức tỉnh giả có phải hay không Viêm Lai thành người. Nhưng chỉ cần có khả năng trở thành Viêm Lai thành người. Bọn họ liền nhất định sẽ không từ bỏ. Đương trường liền bắt đầu phản kích. Trong khoảng thời gian ngắn, phòng họp biến thành nước miếng chiến trường. Tam thành ồn ào đến túi bụi, Xương Hoa thành phòng họp nội. Một cái có màu đen thẳng phát nam nhân, lẳng lặng ngồi ở trên chỗ ngồi. Hắn không phải người khác, đúng là Tác Lương Anh. Hắn trong lòng đã có suy đoán. Hắn đối Viêm tự tên có ấn tượng. Trừ cái này ra, hắn còn nhớ rõ Đường Thời, Tần Liệt, Chiến Dung, Long Miên, bởi vì bọn họ năm cái ở Thương Long Thành cuối cùng khảo hạch giữa. Là duy nhất một tổ không có bất luận kẻ nào hy sinh. Lại có thể hoàn thành nhiệm vụ một tổ, lúc ấy mấy cái giám khảo đối bọn họ này năm người ấn tượng phi thường khắc sâu. Đặc biệt là Viêm tự sấm đánh, làm cho bọn họ này đó giám khảo đều mở rộng tầm mắt. Tác Lương Anh lạnh lùng mở miệng. Không cần xảo này đó vô dụng, liền tính cho các ngươi biết là ai. Hiện tại nói cái gì cũng đã chậm mơ siêu, Xương Hoa thành cao tầng đột nhiên an tĩnh lại. Lạc Xuyên thành đi theo ầm ĩ, cũng tưởng kéo một cái huyết mạch thức tỉnh giả lại đây. Vừa nghe những lời này, cũng an tĩnh lại, hay là, Phi Ưng thẩm phán viên biết là ai? Tác Lương Anh ánh mắt lạnh băng nhìn về phía mở miệng hỏi chuyện cái kia béo nam nhân. Bọn họ có thuộc sở hữu nơi tụ tập, hiện tại tranh luận vấn đề này, không có ý nghĩa, hết chương.